Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, người bù nhìn giết người bị trực tiếp. Thời gian trở lại vài phút trước. Matt, Helen bọn hắn còn tại nhìn nhật ký thời điểm. Kylan cùng Chester đi tới nhà gỗ bên ngoài. Hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cảm thụ cái này hắc ám giáng lâm, Kylan giơ điện thoại trực tiếp. Có chút sợ sệt nói ra. Oa, trong rừng rậm đêm khuya. Tốt âm trầm a. Một mảnh đen kịt, thanh âm gì đều không có. Dọa người. Nói xong, Kylan hướng Chester trong ngực nhích lại gần. Nàng cái này người bạn trai hôm nay cũng không biết làm sao. Phá lệ lãnh đạm, cái này khiến Kylan có chút không có cảm giác an toàn. Cho nên khi lấy người xem mặt chút giận thức ăn cho chó. Nếu không phải rất nhiều người xem đều đối bắc bộ rừng rậm cảm thấy hiếu kỳ. Đã sớm lui ra. Đối mặt chủ động ôm ấp yêu thương Kylan, Chester không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn tinh không, dùng u lãnh cô tịch ngữ khí nói ra. Nhìn xem cái này mỹ lệ tinh không? Ai biết tại tinh không bên ngoài, lại có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi tồn tại đâu. Trong hồ cá, luôn cho là mảnh này ao nhỏ liền là toàn bộ thế giới. Thật tình không biết, thiên địa bên ngoài, rất rộng, người đang nói cái gì a? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Kylan sắc mặt cổ quái hỏi, nàng càng ngày càng cảm thấy, hôm nay Chester có chút không thích hợp nhớ tới hắn vừa rồi nói cái kia cố sự. Kylan không khỏi có chút rùng mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, rời đi ngực của hắn, giống như ngươi phù du, làm sao có thể lý giải ta mà nói a? Chester sâu kín nói ra, cái gì a? Không để ý tới ngươi. Mặc dù nghe không được Chester lời nói bên trong ý tứ, nhưng là Kylan có thể cảm giác ra hắn trong lời nói cái kia cỗ thật sâu xem thường cùng khinh. Thường, cái này khiến Kylan có chút sinh khí. Nàng xoay người, hướng địa phương khác đi đến. Vừa đi, vừa cùng trực tiếp phòng bên trong người xem trò chuyện. Các ca ca tốt, ta ngày mai liền đạp bạn trai của ta. Tại trong các ngươi tìm một cái bất quá. Các ngươi đến làm cho ta nhìn thấy danh tự a. Không soát lễ vật, ta sao có thể xem lại các ngươi đâu. Kylan mặc dù vụng về, nhưng là câu kẻ ngốc vẫn là có một tay đơn giản mấy câu. Liền để trực tiếp phòng bên trong liếm chó nhóm tranh nhau soát lên lễ vật. Tưởng tượng lấy có ngày có thể nếm thử. Thế nhưng là lúc này, trên màn hình lại thổi qua một đầu không đúng lúc mưa đạn. Còn nghĩ đến lừa gạt lễ vật đâu. Mau trở lại đầu nhìn xem bạn trai của ngươi a. Không nhìn cũng được, tranh thủ thời gian chạy trốn a. Kylan dư quang quét đến đầu này mưa đạn nhưng là nàng không có để ở trong lòng. Tiếp tục lừa gạt lễ vật, nhưng rất nhanh, dạng này mưa đạn càng ngày càng nhiều a a a. Dẫn chương trình bạn trai ngươi trở nên thật đáng sợ. Đây là cái gì quái vật? Người bù nhìn sao? Thật quỷ dị, tốt dữ tợn người bù nhìn. Còn biết động, nó là sống. Dẫn chương trình chạy mau a. Người bù nhìn đến đây. Chạy mau a. Song song, chạy không thoát. Nguyên lai bắc bộ trong rừng rậm thật sự có người bù nhìn quái vật. Ngoặc kép, liên tục nhìn thấy dạng này mưa đạn về sau. Kylan cười cười xóa không chút nào sợ sệt nói ra. Hắc hắc, ta đã đều bị các ngươi lừa qua thật nhiều lần. Lần này ta nhưng sẽ không mắc lừa. Thật sự cho rằng ta đần như vậy a? Nhân ra cũng là sẽ tiến bộ a. Soát đồng dạng mưa đạn lừa gạt dẫn chương trình sự tình. Không ít người xem đều ưa thích làm cái lần trước đó trải qua nhiều lần làm. Cho nên lần này kiên quyết không tin. Thế nhưng là đúng vào lúc này, nàng giơ điện thoại đột nhiên đen bình phong, trực tiếp cũng bị cắt đứt, tối xuống trên màn hình. Tại ánh trăng phản xạ hướng, ném bắn ra một cái gầy gò thân ảnh. Thế mà, thật là một cái người bù nhìn. Kylan sửng sốt một chút, sau đó một cỗ cực hạn hoảng sợ bay thẳng trán. A a a, nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vứt xuống điện thoại nhanh chóng chạy về phía xa. Lúc này, Helen, Matt, Mách ba người cũng đã xem hết nhật ký, xông ra nhà gỗ. Xảo chính là, bọn hắn vừa xông ra nhà gỗ, liền thấy đáng sợ một màn. Chỉ thấy Chester như là quỷ nhập vào người, toàn thân co rút. Trên người huyết nhục từng khối bong ra từng màng. Rất nhanh, hắn liền biến thành một cái gầy gò quỷ dị người bù nhìn. Kinh khủng đến cực điểm. Sau đó, từ Chester biến hóa mà thành người bù nhìn. Không nhanh không chậm đi tới. Nhưng là thân ảnh của nó liên tục lấp lóe, như là sẽ xúc địa thành thốn nhanh chóng tiếp cận chạy trốn Kylan. Không đến 3 giây bên trong thời gian, người bù nhìn liền đuổi kịp Kylan, vài gốc từ cỏ tranh tạo thành quỷ chảo nhô ra. Đâm xuyên qua Kylan lồng ngực. Ngô, ngạch, chấm ngoặc kép, Kylan miệng há mở, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là không ngừng tuôn ra máu tươi. Lại làm cho nàng một chữ cũng nói không nên lời. Thống khổ cực độ cùng hoảng sợ phía dưới, Kylan chật vật nghiêng đầu đi, hướng Matt, Helen, Mike ba người bọn họ nhìn lại. Ánh mắt bên trong viết đầy cầu cứu. Thế nhưng là Helen bọn họ cũng đều biết, thương thế nặng như vậy Kylan đã không cứu nổi. Quái vật đáng chết, đi chết đi. Nhìn thấy đồng tộc bị quái vật giết chết, xuất ngũ lão binh Matt cực kỳ phẫn nộ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút súng hướng người bù nhìn điên cuồng xạ kích. Võ đạo thế giới thương cũng không phải là dùng thuốc nổ khu động, mà là dùng võ giả trong cơ thể khí. Mười mấy viên rưỡi trong suốt đạn đánh vào rơm dạ trên thân thể người. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, liên tiếp vang rền bên trong. Người bù nhìn bị tạc nhão nhoẹt, trên thân nhiều hơn 10 cái to lớn cái hố. Mét sử dụng ở đâu là thương, đơn giản so pháo uy lực còn muốn đại. Sử dụng xong thương trọng thương người bù nhìn về sau, Mét thả người nhảy lên, từ bên hông rút ra ngắn chuôi chiến đao. Bá, lạnh lẽo đao mang hiện lên rơm dạ người, thân thể bị một đao chặt đứt, vô lực ngã trên mặt đất. Người bù nhìn chết, Kylan thế nào? Thấy cảnh này, Mách mới có dũng khí đi lên phía trước xem xét. Trên mặt vẫn như cũ lưu lại hoảng sợ. Nghe vậy, Mét sắc mặt khó coi lắc đầu, thở dài nói, đã chết, cái này đáng chết người bù nhìn. Thế mà ngụy trang thành Chester dáng vẻ, thực sự để cho người ta khó lòng phòng bị. Kylan chết, bất quá còn tốt, người bù nhìn cũng đã chết, chúng ta an toàn. Mách buông lỏng nói ra, nhưng là hắn thốt ra câu nói này lại làm cho Helen cực kỳ bất mãn. Người nói gì vậy? Kylan chết, Chester hẳn là sớm tại nàng trước đó liền chết. Hai cái bằng hữu rời đi, người không có chút nào thương tâm, không khó qua sao? Helen vốn cho là Mike chỉ là một cái có chút liệt căn phú nhị đại, không nghĩ thế mà như vậy máu lạnh tự tư. Cái này khiến nàng trái tim băng giá. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.